Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Liễu Thanh lại xuất hiện, diệt sát Huyền Tôn, nơi xa quan chiến đám người, tâm cũng đều không hiểu khẩn trương lên, hiện tại thế nhưng là một cái minh thần cảnh, đối mặt trọn vẹn 10 tên Huyền Tôn, ấn lý thuyết dạng này rằng co, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì Huyền Tôn đang lúc trở tay đều có thể diệt sát minh thần cảnh. Nhưng vấn đề là cái này minh thần cảnh là Đông Dương. Chuyện kia đã làm cho mong đợi. Đông Dương liếc nhìn một chút Lưu lão đầu mấy cái này chật vật Huyền Tôn một chút. Cười nhạt nói. Xem ra ta trên người các ngươi trọn vẹn lãng phí 30 vạn thần tinh a. Hừ, Đông Dương. Hiện tại coi như trên người ngươi còn có Huyền Tôn chân linh đạo quả. Cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Chưa hẳn, ta có thể tại lần thứ nhất bên trong may mắn mạng sống. Kia một lần nữa, nói không chừng vận khí ta tốt còn có thể sống sót. Thì tính sao? Hoàn toàn chính xác, hiện tại huyết thư sinh những này Huyền Tôn đều có chuẩn bị. Coi như Đông Dương lần nữa dẫn bạo một viên Huyền Tôn chân linh đạo quả. Cũng không giết chết bọn hắn. Mà Đông Dương lại chết. Như thế nào? Khác biệt lớn. Chết tại trong tay các ngươi. Ta phồn giản chi đạo chẳng phải là trở thành các ngươi vật trong bàn tay. Ta như tự sát. Chỉ ít để các ngươi không chiếm được ta phồn giản chi đạo. Để các ngươi toi công bận rộn một trận. Tiếng nói rơi. Đông Dương liền mở ra hai tay bàn tay. Hai viên chân linh đạo quả hiển hiện. Đều là Huyền Tôn cấp bậc chân linh đạo quả. Thấy cảnh này, huyết thư sinh cái này 10 cái Huyền Tôn sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Mà nơi xa quan chiến đám người, thì là kinh ngạc không thôi. Thật mẹ hắn có tiền. 5 viên Huyền Tôn cấp bậc chân linh đạo quả. Nói thế nào cũng muốn 6-70 vạn thần tinh. Đây đối với Huyền Tôn một chút người mà nói. Đây tuyệt đối là một bút cự phú. Thậm chí ngay cả nhất tinh Huyền Tôn đều chưa hẳn có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy thần tinh. Đông Dương cười ha ha. Thế nào? Ta tại Thiên Phong Thành cược thắng thần tinh. Nhưng toàn bộ đổi thành Huyền Tôn cấp bậc chân linh đạo quả. Mặc dù hoa có chút đau lòng. Nhưng cũng coi như đáng giá. Vì một trận chiến này. Ta nhưng lại biến thành kẻ nghèo hèn. Hiện tại cũng liền một cái phồn giản chi đạo đáng giá các ngươi liều mạng. Nhưng chỉ cần ta dẫn bạo trong tay chân linh đạo quả, các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Chưa hẳn, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, huyết thư sinh lập tức khống chế chung quanh thiên địa chi lực đem Đông Dương trói buộc. Sau đó cấp tốc vọt tới trước, muốn trong nháy mắt giết chết Đông Dương. Đông Dương ánh mắt co rụt lại, cứ việc thân thể không thể động, nhưng hắn còn có tinh thần lực, đồng dạng có thể dẫn bạo trong tay chân linh đạo quả. Sau đó lui vào hồng trần cư bên trong. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một tia chớp. Trong nháy mắt đi vào huyết thư sinh trên đầu. Huyết thư sinh sắc mặt đột biến. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đấm ra một quyền. Nghênh tiếp cái kia đạo lôi điện. Tiếng oanh minh nổ vang. Huyết thư sinh thân thể trong nháy mắt bạo tán. Hóa thành đầy trời huyết vũ tản ra. Nhưng lập tức. Những này huyết vũ liền tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa biến thành huyết thư sinh bộ dáng, nhưng sắc mặt đã trắng bệch. Mà giờ khắc này, tại Đông Dương trước người, lại xuất hiện một cái thanh niên mặc áo đen, phổ thông hình dạng, toàn thân cao thấp lại lộ ra nhàn nhạt bi thương. Ngươi là ai? Huyết thư sinh ngưng âm thanh mở miệng. Đối phương chỉ là một kích, liền để mình không cách nào ngăn cản. Nếu không phải tu luyện huyết ma một đạo, hắn vừa rồi liền chết. Liễu Thanh, chấm ngoặc kép, nghe vậy, huyết thư sinh cùng với mấy cái khác Huyền Tôn sắc mặt cùng nhau đột biến. Bọn hắn là không biết Liễu Thanh, nhưng ở nửa tháng trước thế nhưng là nghe qua cái tên này. Cái này giết chết Long Lâm Vân người thần bí. Liễu Thanh là thực lực gì? Bọn hắn không biết, nhưng Long Lâm Vân thế nhưng là tam tinh Huyền Tôn. Đều có thể bị hắn giết chết. Hắn thực lực liền có thể thấy đốm. Ngươi đây là ý gì? Liễu Thanh đạm mạc nói. Không có ý gì. chỉ là không quen nhìn các ngươi những này ỷ lớn hiếp nhỏ người. Mà lại, ngươi huyết thư sinh vì bức Đông Dương hiện thân, lại dùng những cái kia bộ lạc bên trong người vô tội làm áp chế. Đây càng là phạm vào ta kiêng kỵ. Liễu Thanh xuất thân Liễu Gia Thôn, năm đó bị Long Lâm Vân đồ sát. Hôm nay, huyết thư sinh cơ hồ là dùng thủ đoạn giống nhau tới đối phó Đông Dương. Cứ việc bởi vì Đông Dương xuất hiện, cứu được những cái kia người vô tội. Nhưng hành động như vậy, cũng không nghi ngờ chạm đến Liễu Thanh nghịch lân. Người muốn như thế nào? Liễu Thanh đạm mạc liếc nhìn huyết thư sinh mấy người một chút. Nói, cái này phân loạn thần vực, cần Đông Dương dạng này người, mà không cần các ngươi dạng này người. Cho nên các ngươi đều có thể chết đi. Tiếng nói rơi, Liễu Thanh tay phải vươn về trước. Trong lòng bàn tay lập tức bộc phát ra một cỗ lóa mắt cường quang. Như là một cái màu trắng mặt trời. Trốn, chấm ngoặc kép, huyết thư sinh những người này nhao nhao biến sắc. Căn bản không có ngăn địch chi tâm. Xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, bọn hắn lần này đối mặt không phải Đông Dương dẫn dắt nổ chân linh đạo quả. Đối mặt chính là Liễu Thanh. Cái này có thể trong nháy mắt diệt sát tam tinh huyền tôn Long Lâm Vân người. Bọn hắn căn bản không có chạy trối chết năng lực. Liễu Thanh trong lòng bàn tay màu trắng mặt trời bỗng nhiên bộc phát. Cường quang chỗ qua, hết thảy tất cả đều chôn vùi. Liền xem như tu luyện huyết ma một đạo, rất khó bị giết chết huyết thư sinh. Tại cái này chói mắt cường quang phía dưới, cũng trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Về phần Lưu lão đầu mấy cái này nhất tinh huyền tôn, càng là sẽ không ngoại lệ. Ngắn ngủi một cái hô hấp, Liễu Thanh trong lòng bàn tay màu trắng mặt trời liền bỗng nhiên co vào, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trái lại huyết thư sinh mấy người cũng không còn tồn tại. Chỉ có trên người bọn họ chân linh đạo quả cùng pháp khí chứa đồ tung bay ở không trung. Cũng lập tức liền toàn bộ bay về phía Liễu Thanh. Rơi vào trong tay của hắn. Ở đây tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem kia có chút bi thương thân ảnh. Ai có thể nghĩ tới thời khắc mấu chốt xuất hiện một người như vậy. Trong nháy mắt diệt sát huyết thư sinh 10 cái huyền tôn. May mắn ta mới vừa rồi không có xuất thủ, bằng không thì cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đám người Trương phu nhân chấn kinh sau khi, còn có chút may mắn. Đông Dương đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Lúc đầu hắn tới đây ứng chiến mục đích đã đạt tới. Cho những cái kia huyền tôn tạo thành một chút phiền toái là được rồi. Hắn nhưng không có nghĩ tới sẽ giết chết huyền tôn. Có ai nghĩ được cái này Liễu Thanh đột nhiên xuất hiện. Lại như thế dứt khoát đem 10 vị huyền tôn chảm sát hầu như không còn. Nhìn thấy Liễu Thanh quay người, Đông Dương vội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối viện thủ chi tình. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng. Không cần, tiện tay mà thôi mà thôi. Chính như ta vừa rồi nói, cái này thần vực cần người như ngươi. Đối tiền bối tới nói chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng đối vãn bối tới nói lại là mạng sống tri ân. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng. Trong tay 10 khỏa chân linh đạo quả liền toàn bộ bay tới Đông Dương trước mặt. Nói, những này đối ta vô dụng. Liền tặng cho ngươi đi. Có lẽ ngươi sẽ dùng tới. Cái này, chấm ngoặc kép, chẳng những Đông Dương kinh ngạc. Nơi xa quan chiến đám người cũng toàn bộ kinh ngạc không thôi. Đây chính là 10 khỏa huyền tôn chân linh đạo quả. Coi như Liễu Thanh không dùng được cũng có thể đổi tiền a. Những này cộng lại nói thế nào cũng có hơn 100 vạn thần tinh. Cứ như vậy tặng người. Thật đúng là đại thủ bút a. Tiền bối không thể, vãn bối nhận lấy thì ngại. Liễu Thanh lắc đầu cười một tiếng. Đông Dương, ngươi vừa rồi hào hùng đâu. Chớ có để cho ta xem thường ngươi. Đông Dương sững sờ, lập tức liền thản nhiên cười một tiếng. Nói, đã như vậy, vãn bối liền cả gan nhận. Nói xong, mới đưa cái này 10 khỏa chân linh đạo quả thu sạch lên. Cái này thần vực, bi kịch mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh. Cũng nên có người đứng ra. Người có thể lấy minh thần chi cảnh, khiêu chiến huyền tôn mạnh quyền. Phần này nhưng khi, đáng giá người như ta bắt trước. Nhưng không phải mỗi người đều có ngươi dạng này không biết sợ chi tâm. Cho nên ngươi phải thật tốt còn sống. chỉ có dạng này mới có thể vì càng nhiều người mang đến phúc lợi. Nửa tháng trước, ta nói qua hữu duyên gặp lại ngươi. Ta Liễu Thanh mời ngươi cộng ẩm, nhưng ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, cần tìm một chỗ dưỡng thương. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Hữu duyên gặp lại. Đông Dương chắp tay thi lễ, nghiêm mặt nói, đa tạ tiền bối hậu ái, vãn bối nhất định sẽ hảo hảo còn sống. Ha ha, rất tốt, ta kỳ vọng lấy có một ngày, người có thể thay đổi thần vực hiện trạng. Tốt, người đi trước đi, tiền bối hôm nay chi tình, vãn bối tuyệt không dám quên. Ngày sau nếu có cần phải vãn bối địa phương, vãn bối nhất định kiệt lực tương trợ. Nếu là cái khác minh thần cảnh đối một cái có thể diệt sát tam tinh huyền tôn, miểu sát 10 tên nhất tinh, nhị tinh huyền tôn nói ra lời như vậy, sẽ chỉ bị người không nhìn. Nhưng lời này là từ Đông Dương trong miệng nói ra, kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tiếng nói rơi, Đông Dương sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một cái gợn sóng. Lập tức từ đó nhô ra một cái tay, trong nháy mắt bắt hắn lại bả vai, trực tiếp đem nó túm đi vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không gian chi đạo, chấm ngoặc kép, đám người sợ hãi thán phục. Trong truyền thuyết Đông Dương bên người có một cái không gian chi đạo yêu nghiệt đồng bạn, nhưng trước đó vẫn luôn không có xuất thủ. Đám người còn tưởng rằng bọn hắn sớm đã mỗi người đi một ngả nữa nha. Hiện tại xem ra, cái kia thần bí yêu nghiệt căn bản chính là Đông Dương vì chính mình chuẩn bị đường lui. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, ánh mắt lập tức rơi xuống, nhìn thoáng qua kia đã khô cạn Minh Nguyệt Hồ, đưa tay khẽ vồ, trong hồ lưu lại hỗn loạn khí cơ trong nháy mắt bị rút ra không còn. Ngay sau đó, lòng đất lại bắt đầu có nước suối tuôn ra, dựa theo này xuống dưới, không dùng đến quá lâu, Minh Nguyệt Hồ liền có thể trở lại ngày xưa sóng biếc dập dờn. Nhưng đã từng màu mỡ tôm cá, cũng không biết ngày nào mới có thể tái hiện. Làm xong những này, Liễu Thanh bỗng biến mất, cứ vậy rời đi. Hô, cuối cùng kết thúc. Vốn cho rằng Đông Dương lần này là cửu tử nhất sinh, ai có thể nghĩ hắn ác như vậy, mình chẳng những không chết, còn giết mấy trăm cái người tu hành, lại nửa đường giết ra một cao thủ, trực tiếp đem ngấp nghé Đông Dương huyền tôn toàn bộ diệt sát. Có thể nói, trận này nhằm vào Đông Dương âm mưu, lại lấy Đông Dương toàn thắng mà kết thúc. Không thể không nói, một trận chiến này, xem như vì Đông Dương chính danh. Mặc dù chỉ là minh thần đỉnh phong, lại có thể cường sát chân thần đỉnh phong. Về sau, chân thần cảnh cũng đừng nghĩ lại có ý đồ với hắn. Một trận chiến này, chỉ đã chứng minh Đông Dương chính là một cái hàng thật giá thật tuyệt thế yêu nghiệt. Ở các loại tiếng nghị luận bên trong, đám người nhao nhao tán đi, không nghĩ tới hắn thật đúng là bình yên rời đi, lại xuống tay với hắn huyền tôn lại toàn bộ chết. Một thân áo xanh tam tiểu thư cũng là thở dài không thôi. Kiếm công tử đối kết quả này cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn tin tưởng Đông Dương sẽ chạy thoát, nhưng không có nghĩ đến nửa đường giết ra Liễu Thanh người này. Trong nháy mắt liền cải biến chiến cuộc, cũng vì trận tranh đấu này vẽ lên một cái chấm hết. Luôn có một số người đối cái này phân loạn thần vực bất mãn, mà Đông Dương tác phong cùng cái này thần vực càng là không hợp nhau, cũng liền không khó lý giải sẽ có người giúp hắn một tay. Bất quá, thần vực không thể so với Vân Hoang, nơi này có rất rất nhiều chuyện bất bình. Đông Dương, con đường của ngươi nhất định là không cách nào thông thuận. Kiếm công tử thầm than một tiếng, liền cùng tam tiểu thư kết bạn rời đi. Đông Dương có trái tim nhân ái, dạng này người gặp được chuyện bất bình đương nhiên sẽ không mặc kệ không hỏi. Nhưng đây là thần vực, nơi này có rất rất nhiều chuyện bất bình. Đông Dương muốn một đường đi tới, chú định sẽ nương theo lấy gió tanh mưa máu. Hắn tồn tại, khiêu chiến không phải một người nào đó, một cái nào đó thế lực, mà là thần vực sinh tồn quy tắc. Kể từ đó, hắn kết cục cũng chỉ có hai loại. Không phải sinh vừa chết, là hắn phá vỡ thần vực đã có quy tắc, vẫn là tại thần vực quy tắc bên trong vẫn lạc. Ai cũng không biết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.